Vạn đạo Long Hoàng, chương 3782, thần đao tộc phá tiểu đao. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Suy suy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, móng vuốt như thiên đao, bắt nứt hư không, chộp tới Lục Minh cổ. Uy lực không tệ, nhưng là so Từ Dương Châu, Phong Bằng hai người này, kém xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phương vừa ra tay, Lục Minh cũng cảm giác ra đối phương thực lực. Dạng này thực lực Lục Minh đều không cần phát động chiến tự quyết, chập ngón tay như kiếm, liên tục điểm ra mấy chỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh phát sau mà đến trước, điểm hướng thanh niên khôi ngô lòng bàn tay. Thanh niên khôi ngô biến sắc, móng vuốt đột nhiên khép lại, lấy móng tay sắc bén, đón lấy Lục Minh ngón tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đụng, đụng, song phương công kích đụng vào nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho ta đoạn A, thanh niên khôi ngô ánh mắt bắn ra kinh người hàn quang, móng tay của hắn, trình độ sắc bén, so thần khí càng sâu, Lục Minh thế mà lấy ngón tay cùng hắn cứng đối cứng, quả thực tìm tai vạ, hắn muốn trong nháy mắt chặt đứt Lục Minh ngón tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là đang va chạm trong nháy mắt thanh niên khôi ngô sắc mặt biến, hắn cảm giác Lục Minh ngón tay, so thần thiết còn cứng rắn hơn, hắn móng tay cắt đứt ở phía trên, sừng sững bất động, ngược lại móng tay của hắn, phát ra kẽo kẹt thanh âm, đã xảy ra biến hình, cuối cùng càng là soạt soạt mấy tiếng, nứt ra. Không tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh niên khôi ngô sắc mặt đại biến, bước ra nhanh chóng thối lui. Bây giờ nghĩ lui, muộn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tốc độ nhanh hơn hắn, theo sát phía sau, theo sát lấy thanh niên khôi ngô. Ngay tại lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc đầu thanh niên khôi ngô lui lại, trên mặt mang vẻ kinh hoàng, nhưng ở giờ phút này, vẻ kinh hoàng hoàn toàn biến mất, ngược lại lộ ra dữ tợn, nụ cười như ý, hiu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh niên khôi ngô sau lưng, một đạo hắc ảnh, hướng về Lục Minh đâm đi qua. So roi thép còn nhanh nhanh, so thần kiếm sắc bén hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là thanh niên khôi ngô đầu kia cái đuôi. Bản nguyên bí thuật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh không cần nhìn cũng có thể cảm giác đi ra, đây là thanh niên khôi ngô bản nguyên bí thuật, nguyên lai người này bản nguyên bí thuật, giấu ở đầu kia cái đuôi bên trong, trước đó chưa hề dùng tới đến, chính là vì đánh bất ngờ, nhất cử cầm xuống Lục Minh. Đáng tiếc Lục Minh không là người bình thường, hắn cũng đánh giá thấp Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có chút ý tứ, Lục Minh sắc mặt không thay đổi chút nào, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong khoảnh khắc, hắn kích phát chiến tự quyết gấp đôi chiến lực, nhường hắn lực lượng tăng cường một đoạn, bàn tay tốc độ cũng tăng cường một đoạn, đột nhiên một chảo, liền sẽ thanh niên khôi ngô cái đuôi, nắm trong tay, để cho không thể động đậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, thanh niên khôi ngô một lần này thật sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên như thế một đòn, hơn nữa còn là uy lực một kích mạnh nhất, thế mà đối Lục Minh không có tạo thành một điểm ảnh hưởng, ngược lại bị Lục Minh dễ dàng bắt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, hắn cảm giác Lục Minh tay, vững như bất diệt tinh thần đồng dạng, cái đuôi của hắn, khó có thể động đậy mảy may. Buông ra cho ta, chấm, thanh niên khôi ngô giống to, song quyền đột nhiên hướng về Lục Minh đầu lâu đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ, Lục Minh hừ lạnh, đột nhiên dùng sức nắm lấy thanh niên khôi ngô cái đuôi, huy động cuồng bạo lực lượng từ thanh niên khôi ngô cái đuôi mạnh vọt qua, thanh niên khôi ngô cảm giác toàn thân như nhũn ra, không lấy sức nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn bị Lục Minh huy động, hô hô hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh một tay vung thanh niên khôi ngô, đột nhiên chuyển động lên, trong nháy mắt tối thiểu chuyển động mấy chục vạn lần. Cao như thế tần số chuyển động là phi thường khủng bố, để không khí, không gian, đều biến thành đại sát khí cùng thanh niên khôi ngô ma sát hóa thành lực lượng đáng sợ oanh kích ở trên người hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, soạt soạt soạt soạt, thanh niên khôi ngô cơ bắp bị xé nứt, xương cốt nứt ra đến, cái mũi trong mồm không ngừng chảy ra máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, Lục Minh đem văng ra ngoài, trọng trọng đập trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to, thanh niên khôi ngô nằm ở trong hố lớn, khẽ động cũng không thể động. Cái này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này, hiện trường thiên kiêu còn có vũ trụ bên trong thông qua mộng huyễn thần ngọc quan sát trực tiếp thiên kiêu toàn bộ kinh trụ. Trước đó, Lục Minh đánh bại hai cái mũi thanh niên, còn tốt còn nói còn nghe được, dù sao chênh lệch của song phương, không phải đặc biệt kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là bây giờ liền kinh người, Lục Minh, lấy thần quân lục trọng tu vi, vượt qua bốn cái cảnh giới, đánh bại một vị chuẩn hoàng cấp thiên kiêu. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sức chiến đấu cỡ này, liền kinh khủng. Chẳng lẽ, Mộng Nguyễn Thần Ngọc bên trong nói, cái này Mục Vân, thật đánh bại Tử Dương Châu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng mọi người hiện ra dạng này một đạo suy nghĩ. Lập tức có nhận biết Tử Dương Châu người, cho Tử Dương Châu truyền tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt đơn độc hỏi thăm, Tử Dương Châu không có phủ nhận, hào phóng thừa nhận. Tin tức vừa ra, mộng ảo không gian bên trong, một mảnh xôn xao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đó đầu kia tin tức lại là thật, Mục Vân thế mà đánh bại Tử Dương Châu. Tử Dương Châu cũng không phải trước đó cái kia thanh niên khôi ngô. Tử Dương Châu ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ chuẩn hoàng trong vòng luẩn quẩn, đều là nhất định có danh tiếng, chiến lực mạnh, đã có thể vượt qua đại cảnh giới đánh giết phổ thông thần hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân vật như vậy thế mà bị Mục Vân đánh bại, đây chẳng phải là nói, Mục Vân có thể dựa vào thần quân lục trọng tu vi, liền có thể đánh giết thông thường thần hoàng nhất trọng. Nghịch thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đám người trong lòng, hiện ra một cái từ, không nghĩ tới, chỉ là một cái nho nhỏ phong đô kiếm phái, thế mà xuất hiện nhân vật như vậy, quả nhiên là nghịch thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Ngay cả rất nhiều đại chủng tộc đại thế lực lão bối nhân vật đều đã bị kinh động thông qua Mộng Nguyễn Thần Ngọc quan sát Lục Minh bọn họ tình huống bên này. Tiểu tử này, là có chút thực lực, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, chẳng lẽ cứ như vậy nhường hắn nhục nhã Vũ Vi công chúa, không thể tha thứ. Mộng Nguyễn Thần Ngọc bên trong, có chút Lăng Vũ Vi người theo đuổi, hoặc là người có dụng tâm khác lên tiếng châm ngòi đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai, hôm nay chúng ta huy động nhân lực mà đến, nếu như bị tiểu tử này mấy cái đánh lại, vậy liền mất mặt. Hiện trường, lại một thanh niên nhàn nhạt mở miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thanh niên, một thân trường sam màu xám, cõng ở sau lưng một chiếc đao sắt, cả người như ra khỏi vỏ thần đao một dạng. Đương nhiên không thể cứ như vậy trở về, có ý tứ ta ngược lại thật ra ngứa tay, chúng ta ai tới xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái khác thanh niên mặc áo bào vàng, nhìn về phía bối đao thanh niên. Ta tới a, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn dựa vào cái gì đánh bại Tử Dương Châu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia bối đao thanh niên nói xong, dậm chân mà ra. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc đầu trầm tĩnh cây chiến đao kia nhảy lên, bị thanh niên nắm ở trong tay. Lập tức một đạo đao mang thẳng phá vân tiêu, xông vào tinh không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần đao tộc phá tiểu đao muốn ra tay, rất nhiều người ánh mắt sáng lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần đao tộc ở hồng hoang vạn tộc bảng xếp hạng cũng không cao, chỉ xếp hạng 2398, so với Tử Anh tộc kém xa. Nhưng cũng không phải nói, xếp hạng không bằng, liền không có đáng sợ yêu nghiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phá tiểu đao chính là một vị đáng sợ yêu nghiệt ở chuẩn hoàng cấp trong hội này, danh khí so Tử Dương Châu càng lớn, nghe nói, thực lực cũng càng mạnh. Đám người rất chờ đợi, muốn nhìn một chút Lục Minh dựa vào thần quân lục trọng, là thế nào đánh bại Tử Dương Châu, phá tiểu đao, nhất định có thể đem Lục Minh tất cả thực lực bức bách ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đụng, phá tiểu đao dậm chân mà ra, một bước đạp hư không, thiên địa chấn động mãnh liệt xung động, dậm dạp chẳng chịt đao mang, hướng về Lục Minh cuồng dũng tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuyết bạch sắc đao mang, lít nha lít nhít cơ hồ muốn đem Lục Minh bao phủ, số lượng nhiều đạt mấy vạn. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.